Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc sau, Lỗ Tùng, Lu Song lập tức đưa tấm phù chú mình vừa khắc xong cho Diệp Thù. Yesu trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng, hắn tự biết bản thân xưa nay vốn không giỏi nghĩ suy. Việc khắc phù chú cũng chỉ là tận lực mà làm thôi. Nay tuy không rõ vì sao chủ nhân lại gọi mình đầu tiên, nhưng cũng chỉ biết chờ chủ nhân phê bình. Diệp Thù nhìn qua phù chú ấy, khẽ gật đầu nói, Lỗ Tùng, khởi đầu không sai, giữa chừng cũng không sai. Chỉ là khi sắp hoàn tất bút cuối lại lạc đường, dẫn đến bút cuối không được hoàn mỹ. Nhưng dù là vậy, vẫn coi như tạm được. Lỗ Tùng không ngờ lại được khen ngợi, liền kích động đến bối rối. Cái này, ta, Diệp Thù tiếp lời. Từ nay về sau, khi ta luyện khí, cho phép người mỗi lần có thể hỏi 3 câu sau khi ta luyện xong. Lỗ Tùng nắm chặt tay, lòng không kiềm nổi niềm vui mừng, giọng nghẹn ngào, cố gắng thốt lên, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Diệp Thù khẽ gật đầu, rồi nhìn sang những người khác, lúc này liền nói, từ người đầu tiên bên tay trái lần lượt đưa thiết bản cho ta xem. Những người còn lại nghe vậy, trong lòng đều khẽ rúng động, giờ đây họ nào không hiểu rõ, hẳn là lúc quan sát ban nãy, Diệp Thù đã cho rằng Lỗ Tùng làm không tệ, nên khi vào đã chọn hắn đầu tiên để xem. Còn họ, những người không được gọi tên, có lẽ tư chất kém hơn Lỗ Tùng, nhưng kém bao nhiêu, ai thật sự tư chất kém cỏi thì chưa rõ. Lúc này, e rằng Lỗ Tùng sẽ được làm trợ thủ, còn họ chỉ đành nghĩ cách tranh thủ thêm chút chỉ điểm. Một vài người tâm tư nhanh nhạy liền nghĩ đến việc nếu Lỗ Tùng được hứa mỗi lần luyện khí có 3 lần hỏi đáp, liệu họ có thể thường xuyên kết giao với Lỗ Tùng, rồi mượn cơ hội hắn hỏi mà cũng tự lĩnh ngộ ít nhiều. Lần này, người Diệp Thù xem đầu tiên là Vương Mẫn, Quang Min, hắn có phần thưởng thức nữ tử này, giờ nhìn nàng với gương mặt xấu xí, lãnh đạm nói, khởi đầu tốt, nhưng giữa chừng đã sai, tư chất không bằng Lỗ Tùng, nếu muốn theo đuổi con đường luyện khí, đa phần cũng chỉ có thể luyện ra pháp khí hạ phẩm. Dù đến lúc trúc cơ, Chu Di e rằng cũng khó hiểu được cách luyện pháp khí trung phẩm. Lỗ Tùng hơi khá hơn ngươi, nếu thuận lợi trúc cơ, có lẽ có khả năng luyện trung phẩm pháp khí, nhưng tỷ lệ cũng không cao. Vương Mẫn nghe vậy, lại rõ ràng đáp, đa tạ Diệp công tử, ta cũng biết mình tư chất luyện khí không cao, nhưng nếu có thể học đôi chút, chung quy cũng có lợi. Nếu có thể trở thành luyện khí sư, dù chỉ là hạ phẩm, luyện nhiều vẫn có thể bổ trợ cho tu hành, thu thập thêm tài nguyên. Do đó, ta tuy ngu độn, vẫn muốn tận lực học được bao nhiêu thì học. Diệp Thù đáp, ngươi có lòng này, sau này mỗi khi ta luyện khí thì cứ đến mà quan sát. Tuy nhiên sau mỗi lần luyện khí, nếu có nghi vấn, ngươi có thể thảo luận với Lỗ Tùng, nhưng ta sẽ không giải đáp riêng cho ngươi. Vương Mẫn nghe vậy, biết mình có thể tiếp tục quan sát luyện khí, đã cảm kích vô cùng, chân thành nói, đa tạ Diệp công tử. Kế đến, Diệp Thù lại xem qua một người nữa, đó là Ngài Cửu, Ai Diêu, tư chất người cũng giống Vương Mẫn. Ngài Cửu hít sâu một hơi, thuộc hạ cũng nguyện ý quan sát, không muốn dễ dàng từ bỏ. Diệp Thù gật đầu, ngươi cũng như Vương Mẫn, được phép quan sát, không được hỏi nhiều. Ngài Cửu vui mừng đáp, đa tạ công tử. Người tiếp theo là Tiếu Minh, Xiao Minh, tư chất hắn kém hơn so với Vương Mẫn, Ngài Cửu đôi chút. Nếu nói Vương Mẫn và Ngài Cửu sau này có thể nắm 2-3 phù chú, thì hắn chỉ e có thể nắm 1-2 cái. Dù vậy, Tiếu Minh cũng không hề muốn bỏ cuộc. Sau đó là Hồ Nguyên, Hu Gen, Tề Tráng, Chi Chuông, Hai Nam Tu và Dư Tĩnh Hoa, Yêu Trinh Hua, Điền Tú Tâm, Tiên Siêu Xin, Hai nữ tu, tư chất của họ không ai hơn Vương Mẫn. Người kém nhất còn thua cả Tiếu Minh. Nhưng không một ai chịu bỏ cuộc. Diệp Thù cũng không ngăn cản. Nếu họ muốn học, hắn cũng cho phép họ quan sát. Nhưng do tư chất họ thực sự bình thường, hắn cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ hướng dẫn thêm cho Lỗ Tùng rồi để hắn chỉ dạy lại cho bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thù dành phần lớn thời gian luyện khí. Lần này không như trước đây chỉ dùng phù chú chém cát, mà còn thêm phù chú sắc bén, bộc phá. Pháp khí luyện chế ra cũng không chỉ giới hạn là đao kiếm, mà có cả gậy, thương, kích và binh khí, cương chảo, bao tay, roi dài đều có. Những người quan sát đều kinh ngạc phát hiện, sau này Diệp Thù luyện khí càng nhanh, thời gian khắc phù chú càng rút ngắn. Họ mới hiểu ra, thì ra lần đầu luyện chế, Diệp Thù là cố ý chỉ dạy họ nên mới chậm rãi như vậy. Giờ khi hắn thật sự luyện pháp khí, tốc độ đã nhanh đến mức ấy. Chỉ sau vài ngày, Diệp Thù đã luyện chế ra hàng trăm pháp khí, dùng hết tài liệu luyện khí mua trước đó, mới dừng lại. Năng lực như thế khiến đám người quan sát gần như cảm thấy không thể tin nổi. Cuối cùng chỉ còn có thể hóa thành hai chữ: khâm phục. Diệp Thù nói với Ngài Cửu, những pháp khí này các ngươi đem toàn bộ đi. Mỗi khoảng thời gian lấy một ít đặt vào cửa hàng, nhưng không cần quá nhiều, tránh để quá lộ liễu. Chừng mực thế nào, các ngươi tự cân nhắc. Ngài Cửu và những người khác cũng đều là những tu sĩ có kinh nghiệm. Nghe vậy tất nhiên cung kính đáp ứng. Dẫu Diệp Thù không dặn dò, họ cũng sẽ cẩn thận xem xét kỹ lưỡng. Bởi vì họ rất hiểu, Diệp Thù càng mạnh, họ càng có lợi. Nếu Diệp Thù gặp phải rắc rối, đối với họ cũng chẳng hề có chút lợi ích nào. Sau đó, Diệp Thù cũng không hề keo kiệt, cho phép đám thuộc hạ cũng như Vương Mẫn, Tiếu Minh được rảnh rỗi luyện tập khắc phù chú. Những thiết bản làm từ thiết tinh, tai trinh cũng tùy ý cho bọn họ lấy dùng. Những người đã được Diệp Thù, Yesu chỉ dạy đều dốc lòng tận sức, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để nâng cao bản thân. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến đâu, luyện khí vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Trong khi luyện tập khắc phù chú, họ đều bỏ tiền tích cóp mua nhiều điển tịch liên quan đến tài liệu luyện khí, đọc kỹ từng trang và ghi nhớ cẩn thận. Diệp Thù tại đây cũng đã bày trí một thư phòng, bên trong tích lũy không ít sách vở các loại. Hắn cũng không ngăn cản họ đến xem, chỉ vì trong đó có tụ linh trận, du linh chân, nên Vương Mẫn, Quang Minh và Tiếu Minh, Xiao Minh không được tự do vào ra. Nhưng nếu muốn xem sách gì, vẫn có thể nhờ các gia nhân khác lấy giúp. Vương Mẫn và Tiếu Minh không có dị nghị gì. Thư phòng vốn là trọng địa, các gia nhân đều giao tính mệnh cho chủ nhân, còn bọn họ thì chưa, nên không thể tự do vào ra là điều hợp lẽ. Có thể được phép xem sách trong thư phòng đã là ân huệ lớn lao. Nhất là Vương Mẫn, nàng đã hủy đi dung mạo chỉ để có thể tiến thêm một bước trên con đường tu đạo. So với Tiếu Minh còn khắc khổ hơn nhiều, thậm chí vượt qua cả những gia nhân sốt ruột muốn thành tài. Đáng tiếc là nàng không có tư chất tốt trên đường luyện khí. Nếu không, chỉ với ý chí mạnh mẽ này, Diệp Thù cũng sẵn lòng chỉ bảo nàng nhiều hơn. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan từng tư lự về chuyện của Vương Mẫn và nhắc đến với Diệp Thù. Diệp Thù thở dài nói, tư chất hạn chế, nàng có cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể luyện chế một vài pháp khí trung phẩm bình thường. Còn pháp khí thượng phẩm thì không cần nghĩ tới. Yến Trường Lan nghe vậy liền cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ đối với nhiều người, một luyện khí sư có thể luyện ra pháp khí trung phẩm thích hợp cho tu sĩ trúc cơ đã là rất tài giỏi. Nhưng hắn hiểu rõ hơn rằng trúc cơ trong con đường tu đạo chỉ là bước khởi đầu. Vương Mẫn đã mang chí lớn, nếu chỉ dừng lại ở trúc cơ thì sao có thể đạt thành. Thở dài một tiếng, Yến Trường Lan hỏi, A Chuyết, A Chua, vì sao ngươi nói giới hạn của sư muội vương chỉ dừng ở đó? Diệp Thù không có gì phải giấu với Yến Trưởng Lan. Bèn giải thích, ngươi có điều chưa biết. Những pháp khí chúng ta điều khiển có cấp bậc rõ ràng. Số lượng phù chú cũng có cao thấp. Phù chú mà pháp lực khắc lên, về cơ bản chỉ là những pháp khí bình thường. Yến Trưởng Lan chưa rõ lắm. Bèn hỏi, nói thế nào? Diệp Thù giải thích, phù chú có 3 loại chính. Loại thứ nhất là khắc phù chú, có thể tăng cường khả năng của pháp khí như chém cắt, bộc phá hoặc ảnh hưởng lên bản thân pháp khí như độ cứng, tính dẻo dai hay tạo thành không gian riêng biệt. Những phù chú khắc vào ấy thực chất là các vi trận pháp, bao gồm nhiều trận văn. Nếu không biết trận văn, không thể nắm vững vi trận pháp, thì không thể khắc được phù chú. Loại thứ hai là tự thành phù chú, tức là trong khi luyện khí sư dùng thần thức để điều khiển pháp lực, vẽ ra vài trận văn phù hợp với thuộc tính của tài liệu luyện chế. Nếu may mắn, sau khi luyện thành, pháp khí sẽ tự hình thành phù chú và trong đó chứa đựng thần thông. Nhưng muốn làm được việc này, phải là luyện khí đại sư, mà muốn có thần thức thì ít nhất cũng phải đạt đến trúc cơ. Loại thứ ba là phong ấn pháp thuật, cần một luyện khí đại sư dùng bí pháp tạo nên phù chú trống. Rồi phải có một trận pháp sư tài giỏi giúp phong ấn pháp thuật mạnh mẽ của một cường giả vào trong phù chú trống ấy. Yến Trưởng Lan nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Diệp Thù tiếp lời, vì thế, Trưởng Lan, ngươi nên hiểu rằng trận pháp và luyện khí tương quan mật thiết. Khi chế tạo trận bàn, ta không tránh khỏi phải dùng đến kỹ thuật luyện khí. Và khi luyện khí, nếu không biết gì về trận pháp thì cũng khó mà thành công. Chỗ chúng ta hiện nay, dù có phần phồn hoa hơn nơi Bạch Tiêu Tông, Bai Xiao Dông, tọa lạc, nhưng so với những khu vực tu hành thật sự thì vẫn còn hạn chế. Vì vậy, tại đây chỉ cần học vài vi trận pháp, khắc phù chú lên phôi khí, cung cấp cho các tu sĩ luyện khí sử dụng thì còn được. Nhưng ở những khu vực lớn, dù chỉ là tu sĩ luyện khí, pháp khí của họ cũng sẽ dùng đến phương pháp thứ hai, tức là tự thành phù chú và chứa đựng thần thông. Yến Trưởng Lan hiểu ra ngay, sư muội vương không nhạy bén với trận pháp. Diệp Thù khẽ gật đầu, nếu nàng chuyên tâm khổ luyện, cũng có thể ghi nhớ được vài loại phù chú khắc phổ biến, tạo ra nhiều pháp khí hạ phẩm. Nhưng nàng thiếu linh cảm với trận pháp, thì dù có trúc cơ cũng khó mà phân biệt thuộc tính của vật liệu và loại trận văn nào sẽ tự hình thành phù chú chứa đựng thần thông. Dẫu nàng có cố ghi nhớ vài trận văn thích hợp với vật liệu, khi tài liệu thay đổi một chút, thêm hay bớt đều ảnh hưởng đến việc hình thành phù chú. Nếu không thể tự biến hóa, kết quả chỉ là hai chữ thất bại. Khi đó, nàng chỉ có thể khắc hai phù chú trên pháp khí trung phẩm mà thôi. Đó là lý do ta nói nàng chỉ có thể luyện chế pháp khí trung phẩm bình thường. Mà khi tu sĩ đã đến trúc cơ, ai lại muốn sử dụng loại pháp khí trung phẩm chỉ có phù chú khắc tay? E rằng ít nhất cũng phải có một phù chú thần thông. Yến Trưởng Lan hiểu rõ, xem ra, quả thật sư muội vương không phù hợp. Còn Lỗ Tùng, ngươi nói hắn có thể phá vỡ giới hạn, luyện chế pháp khí trung phẩm, phải chăng là loại tự thành phù chú chứa thần thông? Diệp Thù đáp, đúng vậy. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hỏi, có phải vì hắn có chút linh tính trong trận pháp? Diệp Thù, Yesu, gật đầu nhẹ nhàng, chỉ một chút linh tính thôi. Linh tính này không phải là sự linh hoạt biến hóa, mà là hắn có phần ngộ tính. Trước đây khi khắc phù chú xé rách, phần lớn hắn làm đúng, nhờ tính cách mộc mạc và thẳng thắn của hắn, nên không hẳn là ghi nhớ thật kỹ, mà chỉ nhờ cảm giác mà thuận theo. Nếu sau này hắn trúc cơ, chu di, và đọc nhiều sách vở về luyện khí, biết đâu có lúc bừng tỉnh ngộ ra, có thể tinh tường phân biệt tài liệu luyện khí, nếu hắn chịu cực khổ tu tập, có lẽ sẽ đạt được thành tựu trong một loại pháp khí nào đó. Chính là phá vỡ giới hạn vậy, nhưng tư chất của hắn có hạn, nếu cố gắng tích lũy qua thời gian, có thể dần tiến bộ, cuối cùng lĩnh hội được một hai loại pháp khí mà thôi. Nghe đến đây, Yến Trường Lan thở dài. Đường luyện khí quả thực khó khăn. Diệp Thù thản nhiên nói, trên đời không có chuyện gì dễ dàng, chỉ xem có phù hợp hay không thôi. Yến Trường Lan cười, A Chuyết tinh thông trận pháp và luyện khí, bảo sao trên đường này lại có kiến giải như vậy. Diệp Thù lắc đầu, ta vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện. Yến Trường Lan lúc này đã hiểu rõ Vương Mẫn, Quang Min quả thật không thích hợp với luyện khí. Mặc dù vẫn rất khâm phục sư muội đã tàn nhẫn với bản thân đến vậy, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực. Diệp Thù nói, vả lại, trong ba linh căn của Vương Mẫn, mộc linh căn thuần nhất, pháp môn nàng tu tập cũng thiên về mộc thuộc tính. Nếu muốn đạt thành tựu lớn trong luyện khí, thì tốt nhất là thuộc tính hỏa. Tài nguyên nàng có hạn, đã nuôi dưỡng mộc linh căn, duyên phận với luyện khí cũng không sâu. Nghe vậy, ánh mắt Yến Trường Lan bừng sáng. Ý của A Chuyết có phải là nàng có duyên phận với những đường khác không? Diệp Thù suy nghĩ một chút. Về sau, khi ta luyện đan sẽ xem thử ngộ tính của nàng trong đan đạo ra sao. Yến Trường Lan quả quyết nói. A Chuyết biết luyện đan. Diệp Thù đáp, cũng chỉ là sơ thông. Yến Trường Lan mỉm cười, A Chuyết nghiêm khắc với bản thân quá, gọi là sơ thông, nhưng chắc chắn đã vượt xa nhiều luyện đan sư rồi. Diệp Thù nhìn hắn một cái, nếu đến những khu vực lớn hơn, thì không đáng nói gì cả. Yến Trường Lan mỉm cười, ý trong câu nói ấy chẳng phải ám chỉ tài nghệ của hắn ở đây vẫn là thượng đẳng sao? Sau đó, Yến Trường Lan nói, vậy đợi khi nào A Chuyết luyện đan thì gọi sư muội Vương đến xem qua. Diệp Thù gật đầu, khi ấy cũng để bọn họ đều xem qua. Nếu luyện khí không thành công, chưa chắc các đường khác cũng như vậy. Giờ để họ trải nghiệm cái khó của luyện khí trước, sau này nhìn đến luyện đan hay các môn khác, có thể tự lựa chọn con đường mà tâm hướng về. Yến Trường Lan cười nói, A Chuyết quả thật đối đãi họ rất tốt. Diệp Thù lãnh đạm, chỉ là xem thử họ có thể giúp ích gì cho ta hay không. Sau này khi ngươi và ta đạt đến cảnh giới cao hơn, không thể lãng phí thời gian vào việc luyện chế mãi. Nói xong, hắn sắc mặt nghiêm lại. Ngươi đã chọn đi theo kiếm đạo, thì không nên dính vào các đường khác. Kiếm tâm thuần khiết mới có thể đạt thành tựu. Yến Trường Lan nghiêm túc đáp. A Chuyết yên tâm. Lại mỉm cười khổ sở, ta vốn dĩ không có thiên phú gì với những môn tạp học đó, chỉ có thể dùng chút sức lực khi luyện khí, còn lại thì, Diệp Thù khẽ dịu nét mặt, ta chọn đường dung hòa các pháp môn, còn ngươi là độc đạo kiếm thuật, đều là đại đạo cả, giờ ngươi không vướng bận điều gì, con đường ngươi chọn cũng là điều tốt nhất. Yến Trường Lan lại cười, ta hiểu rồi. Mặc dù hai người bàn bạc nhiều điều, nhưng những suy nghĩ trong lòng chưa từng tiết lộ với ai khác. Vương Mẫn và những người khác vẫn đang cố gắng học hỏi. Còn Yến Trường Lan và Diệp Thù thì yên tâm tu luyện. Để nhanh chóng ngưng tụ pháp lực, Diệp Thù luyện chế thêm một số tụ linh trận bàn, bảo Yến Trường Lan trồng thêm vào, đồng thời cũng luyện chế trận bàn ẩn linh. Phòng khi Yến Trường Lan phải quay về tông môn có thể che giấu hành tung. Tiếu Minh và Vương Mẫn không hề hay biết những điều này. Nhưng xét đến việc họ là trợ thủ của Yến Trường Lan, cũng cần tiến bộ nhanh chóng, nên Diệp Thù đã luyện chế một số trận bàn giúp tăng thêm 5 thành linh khí cho họ. Che đậy các trận bàn tốt hơn, hai người này cũng hiểu được phần nào từ sự việc này. Nhưng đều kín miệng, trong tu hành càng thêm nỗ lực. Ngoài ra, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không quên tu luyện pháp môn dịch dung. Pháp môn này đòi hỏi nhiều dược liệu phụ trợ, nhưng vì đã trở lại Cửu Đài Châu, Diêu Hai Châu và có cửa hàng pháp khí chống đỡ. Họ không cần lo lắng gì, chỉ việc sai gia nhân nhiều lần mua tài liệu, rèn luyện thân thể, tu luyện pháp môn ấy. Ngộ tính của Diệp Thù không cần bàn tới. Yến Trường Lan có ngộ tính cao trên kiếm đạo, nhưng với các pháp môn khác thì không bằng Diệp Thù. Tuy nhiên vẫn vượt xa người thường. Theo lẽ thường, càng tu luyện về sau sẽ càng khó, nhưng hai người lại không hề gặp trở ngại nào. Chẳng bao lâu đã hoàn toàn thấu triệt pháp môn này. Qua 2 tháng tu luyện, họ đều trở nên thuần thục. Thay đổi dung mạo cũng vô cùng dễ dàng. Sau vài lần diễn luyện, tâm trạng Diệp Thù rất tốt. Nói, pháp môn này quả thật hữu dụng. Yến Trường Lan gật đầu. Quả vậy, sau này xuất hành sẽ an toàn hơn nhiều. Trong quá trình tu luyện pháp môn này, việc ngưng tụ pháp lực tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Đối với Diệp Thù, Yesu, việc thiếu người thúc dục không có gì đáng ngại. Nhưng với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, ở trong tông môn, nếu tiến độ tu hành chậm lại thì sẽ thu hút nhiều lời bàn tán. May thay, Diệp Thù đã sớm chuẩn bị những khối tụ linh trận, du linh chân mà hắn luyện chế cho Yến Trường Lan được tận dụng tối đa, giúp cho quá trình ngưng tụ pháp lực của hắn không hề chậm hơn so với người khác. Thậm chí, hắn còn có thời gian để rèn luyện kiếm pháp và đã có những tiến bộ đáng kể. Do đó, hiện tại Yến Trường Lan ở tầng 3 luyện khí đã ngưng tụ được 12 sợi pháp lực. Diệp Thù ít hơn một chút, cũng có được 11 sợi, nhưng Diệp Thù cũng không hề rảnh rỗi. Khi Yến Trường Lan dành thời gian luyện kiếm, hắn cũng dành thời gian dưỡng nuôi bản mệnh pháp khí, khiến sự liên kết giữa hắn và pháp khí càng thêm sâu sắc. Thời gian thấm thoát trôi, lại 3 tháng nữa qua đi, pháp lực của Yến Trường Lan đã tăng lên 18 sợi. Còn Diệp Thù thì đến 16 sợi. Dù gì thì tư chất của hai người cũng có sự chênh lệch, nên dù Diệp Thù có sự trợ giúp của hỗn độn thủy, hôn đan xoay, trung quy vẫn thua kém Yến Trường Lan một bậc. Huống hồ, tuy không chủ động nói ra, nhưng Diệp Thù cũng thường để Yến Trường Lan sử dụng hỗn độn thủy. Điều này giúp ích rất lớn cho hắn. Dù vậy, xét về thủ đoạn, Diệp Thù vẫn vượt trội hơn Yến Trường Lan rất nhiều. Và Yến Trường Lan vẫn hết lòng tuân phục Diệp Thù. Hai bóng người xuyên qua rừng sâu. Người phía trước đột ngột vung tay phải. Ánh kiếm lóe lên, mọi bụi gai phía trước liền bị chém đứt, mở ra một lối đi có thể cho người qua lại. Thân pháp của hắn nhanh nhẹn, dù mang phong thái của gió nhưng lại không nhẹ nhàng mà mạnh mẽ như cơn cuồng phong quét qua. Người phía sau gầy hơn, bước chân kỳ dị, mang cảm giác thần bí khó lường, luôn giữ khoảng cách nửa bước so với người trước. Mỗi khi con đường phía trước được dọn sạch, hai người liền nối tiếp nhau nhanh chóng lướt qua mà không hề chậm trễ. Hai người này chính là Yến Trường Lan và Diệp Thù. Trong lúc pháp lực dần được tích lũy, mỗi lần Yến Trường Lan ra ngoài săn bắn, Diệp Thù cũng đi cùng. Yến Trường Lan không có dị nghị gì, mặc dù thường thấy Diệp Thù yên tĩnh thi triển các kỹ thuật tạp học. Hắn chưa bao giờ coi Diệp Thù là người chỉ thông thạo tạp học. Vì vậy, khi đối phương đề nghị cùng đi lịch luyện, hắn vui mừng đồng ý ngay. Lần này hai người tiến vào một khu rừng thường có tu sĩ lui tới để rèn luyện. Nơi đây có rất nhiều linh thảo linh dược, cùng nhiều vật phẩm hữu ích khác. Yêu thú chiếm cứ từng địa bàn riêng, từ 100 năm đến vài trăm năm đủ loại. Diệp Thù muốn đi cùng Yến Trường Lan lần này không chỉ để thu thập dược liệu mà còn để cho hung diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia được một bữa no máu. Con hung diện Chu Hiết này rất dữ tợn, có lẽ do mới sinh nên khả năng tự kiểm soát kém. Nếu một ngày không uống máu thì sẽ bồn chồn. Trước đây, Diệp Thù từng để hung diện Chu Hiết tự ra ngoài săn mồi. Nhưng Cửu Đài Thành, Diêu Thích Trang, khác với các nơi khác, Một lần con hung diện Chu Hiết đi ra nguyên vẹn nhưng trở về chỉ còn một nửa, khiến hắn phải tiêu tốn không ít hỗn độn thủy và máu tươi của mình mới giúp nó phục hồi. Vì vậy, vào những lúc thích hợp, Diệp Thù sẽ giao hung diện Chu Hiết cho Yến Trưởng Lan mang theo khi săn bắn. Hoặc là như hiện tại, hắn đi cùng Yến Trưởng Lan, mang theo con hung diện Chu Hiết. Lúc này, Diệp Thù mở rộng thần thức. Chỉ sau vài hơi thở, hắn bỗng nói, Trưởng Lan, bên trái, Yến Trưởng Lan nhanh chóng chuyển hướng, chém đứt những dây leo rủ xuống bên trái, dẫn Diệp Thù vào một khu vực có nhiều cây bụi thấp. Diệp Thù nói, trong này có một con yêu báo, đưa hung diện Chu Hiết vào ăn một bữa đi. Yến Trưởng Lan đáp, được. Hai người nhanh chóng lao vào khu vực cây bụi thấp. Chẳng bao lâu sau, họ ngửi thấy mùi yêu khí. Và cùng lúc, con hung diện Chu Hiết đang bám trên đầu Diệp Thù liền cào cào tóc hắn trong cơn nôn nóng. Diệp Thù thản nhiên nhắc, ngoan ngoãn một chút. Yến Trưởng Lan quay đầu lại, thấy hành động của hung diện Chu Hiết liền an ủi. Sắp được ăn rồi, cách chương.